Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 968, Giáo huấn Vệ Luân. Nhìn thấy Từ Niên từng bước một theo bậc thang đi tới, Hoắc Tiên mấy người cũng là một trận kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Từ Niên sẽ xuất hiện vào lúc này. Mấu chốt nhất là, Từ Niên sau lưng còn đi theo một nữ tử. Nữ tử này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Bọn hắn có thể khẳng định tại Hắc Phong Thành tuyệt đối không có nữ tử này. Bởi vì cái này nữ tử quá đẹp, mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo. Dạng này một nữ tử nếu như xuất hiện tại Hắc Phong Thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết rõ. Bởi vì dạng này người chỉ cần thăm một lần, tuyệt đối sẽ không để cho người ta lãng quên. Từ Niên, vị này là Hoắc Tiên nhìn xem Từ Niên đi tới, kinh ngạc mở miệng hỏi, nàng là ta một cái bằng hữu, tên là Lan Khê, lần này là tới giúp chúng ta cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Từ Niên giới thiệu nói, Hoắc Tiên nhìn một chút, hắn phát hiện cái này gọi Lan Khê nữ tử lại là một tên độ kiếp cường giả tối đỉnh. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên nhưng trong lòng không có quá nhiều kinh hỉ, bởi vì dạng này một trận chiến cuộc, thêm một cái độ kiếp kỳ cường giả cùng thiếu một cái độ kiếp kỳ cường giả không hề khác gì nhau. Bất quá nhiều một người cũng là gia tăng một phần lực lượng. Cho nên Hoắc Tiên cũng không có nói cái gì, mà là mở miệng nói ra, hoan nghênh gia nhập. Lan Khê chỉ là rất nhỏ gật gật đầu. Sau đó liền yên lặng đứng sau lưng Từ Niên. Hoắc Tiên cùng một bên Ngô Quảng liếc nhau, hiển nhiên cũng cảm thấy cái này gọi Lan Khê nữ tử có chút kỳ quái. Từ Niên thấy cảnh này, cười giải thích nói ra, nàng không quá thích nói chuyện, cho nên còn xin thành chủ ngài chớ trách. Bất quá nàng thực lực nhưng rất mạnh. Hoắc Tiên nghe được giải thích cũng gật gật đầu, không còn đi thêm quản Lan Khê. Về phần Từ Niên câu kia thực lực rất mạnh, thì là bị nàng cho không nhìn. Ta tưởng là ai lớn lối như thế, nguyên lai là ngươi cái này thợ rèn, làm sao ngươi cũng nghĩ ra đi tìm cái chết. Vệ Luân nhìn thấy Từ Niên xuất hiện ở trên thành lầu, lúc này khinh thường cười lạnh nói, hắn đã sớm xem cái này Từ Niên khó chịu, nguyên bản còn muốn lấy cầm xuống cái này Hắc Phong Thành, lại tìm cơ hội hào hào giáo huấn một chút gia hỏa này. Nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này thế mà lại ở thời điểm này chủ động nhảy ra. Từ Niên nghe được Vệ Luân lời nói, cũng quay đầu nhìn về phía dưới Vệ Luân cười lạnh nói ra, ta tưởng là ai ở chỗ này đánh giám, nguyên lai là ngươi, trách không được nơi này mùi thối choáng bầu trời. Thế nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại là dùng miệng tại đánh giám. Từ Niên vừa nói, chu vi trên cổng thành chiến sĩ cũng đều cười ha ha. Vệ Luân nghe vậy, lập tức giận dữ, con mắt gắt gao trừng mắt Từ Niên. Giận dữ hét, hừ, Từ Niên, ngươi liền chỉ biết ngoài miệng khoe khoang, có loại xuống tới đơn đấu. Tốt, Từ Niên lúc này cười đáp ứng nói, đừng, ngươi nếu là xuống dưới, chỉ sợ rất nguy hiểm. Hoắc Tiên lúc này khuyên giải nói, hắn thấy Từ Niên chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu vi, mà cái này Vệ Luân đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Cái này Từ Niên đối đầu hắn, căn bản không phải đối thủ, mặc dù Từ Niên tại luyện khí bên trên có thiên phú. Vương lão đối với hắn rất xem trọng, nhưng là Từ Niên thực lực liền còn tại đó. Nàng vẫn cảm thấy Từ Niên không nên hành động theo cảm tính. Coi như hắn có thể đánh được cái này Vệ Luân, nhưng phía dưới còn có Hắc Long Thành số lớn cường giả, xuống dưới cùng chịu chết không khác. Nhưng mà Từ Niên lại là cười cười, hướng về phía Hoắc Tiên nói, yên tâm đi, thành chủ, ta không phải người ngu. Nếu thật là đánh không lại ta sẽ không đáp ứng, lại nói ta có bảo mệnh tuyệt chiêu. Chết không? Hoắc Tiên nghe được Từ Niên nói như vậy, cũng không ngăn cản nữa, chỉ là nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút. Từ Niên cười gật đầu, nói xong liền trực tiếp nhảy xuống thành lâu. Hoắc Tiên nhìn thấy Từ Niên nhảy xuống thành lâu, hữu ý vô ý nhìn một chút một bên Lan Khê. Nàng phát hiện cái sau trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, không lo lắng chút nào Từ Niên có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này khiến Hoắc Tiên nguyên bản có chút bất an tâm, cũng có chút yên tâm lại. Có lẽ cái này Từ Niên thật có cái gì hơn người bản sự cũng khó nói. Hắc Long thành thành chủ bên này cũng không có chút nào thúc giục ý tứ. Vừa vặn tương phản, Hắc Long còn có chút xem kịch tâm tư. Dù sao công thành cũng không tại nóng lòng cái này nhất thời. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám hạ đến. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Vệ Luân nhìn xem Từ Niên theo trên cổng thành nhảy xuống, cười lạnh hỏi, hắn chỉ là kích một cái Từ Niên, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật nhảy xuống. Bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, vừa vặn mượn cơ hội này hào hào nhục nhã cái này Từ Niên một phen. Ta đương nhiên sợ chết, bất quá đối phó như ngươi loại này sâu kiến, cầm tạm mà không phải ta, mà là ngươi. Từ Niên khinh miệt nói, không có chút nào hãm sâu quân địch trận doanh giác ngộ. Gióng giạc, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Trên thế giới này cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Vệ Luân ánh mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng về Từ Niên trực tiếp đánh tới. Hắn tu luyện chính là thể tu, cho nên bôn tẩu ở giữa, thể nội cương khí phun trào, như tiếng sấm bôn tẩu. Đi chết đi, Vệ Luân hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng về Từ Niên một quyền hung hăng đập tới. Một quyền này mang theo như cuồng phong gầm thét, cương khí càng là cuồng bạo vô cùng. Theo Vệ Luân, Từ Niên loại này linh tu giả, tại hắc giác vực dạng này địa phương, coi như có thể sống sót, vậy cũng bộc phát không bao nhiêu thực lực. Huống chi gia hỏa này tu vi còn trọn vẹn chênh lệch hắn hai cái cảnh giới. Cho nên hắn thấy, một quyền này xuống dưới, cái này Từ Niên coi như không chết cũng sẽ bị đánh gần chết. Trên cổng thành Ngụy Phong cũng là nhíu mày, hiển nhiên có chút bận tâm. Ba tương đương, mọi người ở đây coi là Từ Niên sẽ bị Vệ Luân một quyền đánh bay thời điểm, Từ Niên một bàn tay trực tiếp quất vào Vệ Luân trên mặt. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Vệ Luân thân thể bị quất bay, trong miệng tiên huyết cùng hàm răng cùng một chỗ quăng ra ngoài. Cái này, chu vi mọi người đều là sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên động tác thế mà lại nhanh như vậy. Nhanh đến làm bọn hắn vừa rồi cũng cảm thấy thấy hoa mắt. Đồng dạng Vệ Luân cũng căn bản không có thấy rõ Từ Niên là như thế nào động thủ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Từ Niên giờ phút này nhưng không có đến đây dừng tay ý tứ. Cái gặp hắn bước ra một bước, trực tiếp bắt lấy Vệ Luân một cái chân trần, sau đó hướng vung roi, vừa đi vừa về đem Vệ Luân hung hăng nện ở trên mặt đất. Nhường Vệ Luân mặt cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Một bên nện, trong miệng còn vừa mắng, kiếp cương hậu kỳ không nổi a, miệng thối không nổi a, tiếp tục phách lối a. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm, liền Liên Thành trên lầu Hoắc Tiên cũng đều một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên lại lợi hại như thế. Cái này Vệ Luân ở trước mặt hắn, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ngụy Phong cũng là kinh ngạc vô cùng. Mặc dù hắn cũng có thể giết chết Vệ Luân, nhưng lại không cách nào làm đến như Từ Niên dễ dàng như vậy. Hắn có thể khẳng định, Từ Niên thực lực ở trên hắn. Đương nhiên giờ phút này đứng tại Hắc Long Thành trong quân đội vệ thông giờ phút này mặt lại là triệt để đêm đen tới. Con trai mình thế mà bị người làm nhục như vậy. Cái này không chỉ là đánh hắn nhi tử mặt, càng là đang đánh hắn mặt. Trọng yếu nhất là hắn nhìn thấy Hắc Long thành thành chủ mặt cũng có chút âm trầm xuống. Dừng tay, nghĩ tới đây, Vệ Thông lúc này hét lớn, tiếp lấy liền hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên nhìn thấy vệ thông đánh tới, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.